yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1071, nam thần của tôi, bạn trai của tôi, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, hoa đào thầm nghĩ quả thật quá ít nhà sách, lập tức quyết định lên mạng, mau vài quyển sách cho anh đọc. A, hoa đào cào tóc, tại sao cô có ý nghĩ này? Cô mua sách cho anh làm gì? Chẳng lẽ hy vọng sau này anh thường xuyên ở nhà cô? Hoa đào bị ý tưởng theo bản năng của mình dọa sợ hết hồn. Lập tức điều chỉnh tâm trạng, vẽ, Hàn Yến thật sự rất an tĩnh, anh xem từ điển cũng xem rất yên lặng. Trạng vạng tối, 4 giờ hơn, hoa đào vẽ manga, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh. Này, anh không về nhà sao? Hoa đào hỏi xong, chợt cảm thấy mình thật ngốc, giống như đang đuổi người ta đi. Cô vội nói, không phải em đuổi anh đi, anh vừa bình phục, anh không muốn tụ họp cùng người nhà sao? Hàn Yến nghĩ tới ba anh nói tối nay sẽ tổ chức tiệc rượu. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba anh. Ba, tiệc rượu đó ngày mai hãy làm đi. Hôm nay con có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm. Ba Hàn ở đầu bên kia nghẹn một lát, bỗng nhiên cười ha ha tựa như biết gì, nói. Được, khi nào tổ chức cũng giống nhau, con làm chuyện chính trước đi. Cúp điện thoại liền nói với mẹ Hàn. Chúng ta sắp ôm cháu. Mẹ Hàn vỗ tay, Tiểu Yến ở nhà hoa đào đúng không? Ba Hàn gật đầu, tôi đoán vậy, ha ha, thằng nhóc này nói có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, bà nói xem, con chúng ta còn có chuyện gì cực kỳ quan trọng. Ngoại trừ dâng hiến trinh tiết của mình cho hoa đào tiểu thư, không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện này nữa. Mẹ Hàn trợn mắt, lão già không đứng đắn. Ba Hàn run bụng, cười lên. Được rồi, ba Hàn cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại thông báo cho mọi người tiệc rượu tối nay rời sang tối mai. Lăng Vi và Kaya vốn đến dưới nhà hoa đào, kết quả không thấy náo nhiệt gì, chuẩn bị đi lại thấy Từ Phi từ nhà trọ của hoa đào đi ra. Mọi người liền biết Hàn Yến ở lại trong nhà hoa đào. Mẹ ơi, hai người này có phải muốn phát triển gian tình gì không? Nhanh như vậy, lúc này, ba Hàn gọi tới nói. Tối nay Tiểu Yến chúng ta có chuyện rất quan trọng phải làm. Tiệc rượu rời sang tối mai, các cháu không cần quấy rầy nó nữa, ha ha ha. Lăng Vi và Kaya, Lôi Đình nhìn nhau, bọn họ chuẩn bị thay quần áo lúc này, Hàn Yến đột nhiên nói muốn rời tiệc rượu. Lôi Đình nhướng mày, cười vô cùng xấu xa. Anh Yến nói anh ấy có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm. Chúng ta có cần đi quậy động phòng không? Lăng Vi trừng cô, nha đầu em, đúng là ngày càng hư rồi. Trong lòng thầm hô hào, Tiểu Đình, mau thẳng tiến, mau thẳng tiến, Kaya lại vạch trần cô. Cậu nhìn cậu đi, trên trán cậu chỉ còn thiếu mấy chữ tôi muốn đi xem náo nhiệt. Giả bộ cái gì? Phốc, Lăng Vi bật cười. Kaya, cậu như vậy sẽ không có bạn bè, cậu biết không? Mình muốn tuyệt giao với cậu 5 phút. Kaya cười nói, có bản lĩnh cậu hãy tuyệt giao với mình 10 phút, nhìn xem chút tiền đồ của cậu. Ha ha ha, ba người đàn bà cùng cười lên, Hà Tiểu Hy cũng muốn tham gia náo nhiệt với bọn họ, nhưng con sói Lôi Tuấn nhà cô ôm cô không buông tay, còn kéo cô vào trong phòng tối. Hu hu hu, ai đó mau tới cứu mình đi. Hà Tiểu Hy muốn chạy, Lôi Tuấn kéo cô lại, nói. Ba người đàn bà bên ngoài đều mang thai, em không thể thua kém. Còn không mau nắm bắt, Hà Tiểu Hy muốn đạp hỏng anh em của anh mới đàn bà đó. Trong lòng em, ba người họ vĩnh viễn là thiếu nữ, biết không? Lôi Tuấn ngốc, dám nói Tiểu Vi Tiểu Đình, ya ya là đàn bà. Nếu ba người họ nghe lời này, còn không phải lột da anh sao? Cách chương.